Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Không chỉ có là Hầu Dĩnh, ngay cả những người khác cũng ở nó hoác hoác kêu rên trong thanh âm cảm nhận được này một phần. Thống khổ, ngay sau đó, Tang Thi tầm mắt tỏa định ở Hầu Dĩnh phương hướng, đôi tay ấn tính năng tốt đẹp cách ly cháo. Mặt dán ở mặt trên hướng tới Hầu Dĩnh hoác hoác mà kêu, Vương Hạ Hạ nuốt nuốt nước miếng. Sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, kinh hãi nói, lão, lão cữu, nó đang làm gì, nó, sao lại thế này, Hầu Dĩnh ngoéo một cái môi, phảng phất phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Nó còn ở thăng cấp, bất quá sao, cái này quá trình nó yêu cầu hấp thu càng nhiều Tang Thi virus. Ở vô khuẩn cách ly hoàn cảnh hạ, không có được đến bổ sung Tang Thi virus cuồng hóa mà thôi kia. Kia sẽ thế nào, thăng cấp bỏ giờ, năng lượng từ tinh hạch nội sói mòn quá nửa đến da thịt, ở Hầu Dĩnh nói chuyện thời gian. Cuồng hóa Tang Thi dần dần bình tĩnh trở lại, tiết lộ ra mang theo Tang Thi virus máu một giọt không dư thừa mà thẩm thấu hồi nó da thịt bên trong. Nó thoạt nhìn phi thường yếu ớt. Mặt vẫn cứ dán ở cách ly cháo thượng, đối Hầu Dĩnh mỏng manh mà hoác hoác kêu gọi, Hầu Dĩnh lãnh đạm mà nhìn nó. Ngay sau đó, ra ngoài mọi người dự kiến một màn đã xảy ra, bát cấp ngũ hành Tang Thi bén nhọn ngón tay xé rách. Chính mình đầu, đào ra một viên dây dưa cam ti cùng hồng ti ngũ hành thấu tinh, chương 196 mất đi tinh hạch Tang Thi. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung. An tường mà ngã xuống, nhìn chằm chằm kia viên lăn xuống ở một bên bát cấp thấu tinh. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, cơ diệu phục hồi tinh thần lại thiếu chút nữa sợ tới mức nuốt chính mình đầu lưỡi. Hầu, Hầu ca, nó điên rồi vẫn là ta điên rồi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ Tang, vượt cấp khống chế thế nhưng có thể làm cấp thấp Tang Thi đem tinh hạch đào ra. Những người khác hơi mang dại ra ánh mắt tùy theo chuyển rời đến vẻ mặt bình tĩnh Hầu Dĩnh trên. Người, Lý Hiên Viên nhíu nhíu mày, liền phải tiến lên mở ra đẩy khăn phủ giường tử lấy ra kia viên tinh hạch, đừng chạm vào, Hầu Dĩnh. Ngăn lại hắn, lắc lắc đầu, nơi đó mặt Tang Thi virus còn không biết có hay không bị hoàn toàn hấp thu. Hắn tính toán chờ bọn họ đều rời đi sau lại lấy, sao lại thế này? Lý Hiên Viên hiển nhiên cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Truy cứu thời điểm mày còn nhăn chết khẩn, Hầu Dĩnh cười một cái. Đừng khẩn trương, ta chỉ là tưởng thử một chút Tang Thi cụ không cụ bị ảo giác mê huyễn thần kinh. Còn có Tang Thi trên người dị năng ta có thể hay không phục chế mà thôi, mọi người nghe đến đó mới. Có thể ý lại đây, tuy rằng vừa rồi chứng kiến làm người ăn không tiêu. Nhưng là Hầu Dĩnh có thể phục chế Tang Thi dị năng thật đáng mừng. Công Tôn Tịnh nói, nguyên lai là như thế này. Không biết này nhất chiêu đối trí lực Tang Thi ở ngoài Tang Thi có hay không dùng, nàng còn có. Chút lòng còn sợ hãi cảm giác, rốt cuộc trơ mắt nhìn một con Tang Thi đem chính mình tinh hạch móc ra tới. Tương đương với một nhân loại đem chính mình trái tim móc ra tới. Đem mệnh hiến cho đối phương giống nhau. Hình ảnh thật sự quỷ dị lại kinh tủng, nàng kỳ thật có nghĩ thầm truy vấn một câu Hầu ca rốt cuộc. Làm này chỉ Tang Thi nhìn thấy gì ảo giác, đến có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi trường hợp mới có thể làm Tang Thi đối với hắn lại cầu lại. Kêu, cuối cùng còn mổ ra chính mình đầu đem tinh hạch cấp đào. Bất quá, ảo giác ngoạn ý nhi này có chứa rất lớn chủ quan tính. Hầu Dĩnh chưa chắc biết. Có một số việc cũng không thích hợp truy có lỗi thâm. Bởi vậy nàng thực tức thời mà ngậm miệng nhưng thật ra Lưu Chiêm thực mau phản ứng lại đây. Hầu ca, hiện tại tinh hạch trang trở về cũng cứu không sống nó. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lại đi tìm một con ngũ hành trí lực Tang Thi sao? Hắn cũng không dự đoán được cái này biến cố. Sớm định ra nghiên cứu kế hoạch lại không thể kéo, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Bình đạm nói, kế tiếp, ta muốn sống lại nó, mọi người, ngoa kép, bọn họ đã theo không kịp Hầu ca tiết tấu, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hầu Dĩnh trước làm cho bọn họ đi ra ngoài chờ. lấy ra tinh hạch mất hết hộp sắt mang ra tới. Đoàn người trở lại đệ nhất tiết thùng xe, Mạnh Hàng Hải chính cấp tỉnh ngủ Lý chờ mặc quần áo. Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, lui về số 2 thùng xe thay cho vừa rồi khả năng tiếp xúc quá tang thi virus cách ly phục. Cấp tay cùng mặt tiêu độc lúc sau mới trở về, Lý chờ chính ăn vạ Lý Hiên Viên trên người ai ai cọ cọ. Còn mang theo điểm nhu cầu cấp bách bị Trần An rời giường khí. Hầu Dĩnh đem hắn bắt được trong lòng ngực xoa xoa hắn tiểu nộn khuôn mặt. Bị khi dễ Lý chờ ngược lại hì hì cười rộ lên. Nói vài câu làm nũng nói. Nghe lời mà làm Mạnh Hàng Hải nắm rửa mặt xúc miệng đi, cái này tiểu nhạc đệm. Vô hình chung làm chiến đội không khí nhẹ nhàng xuống dưới, vừa rồi chứng kiến kia một màn uy lực. Cường đại, tuy là Lý Hầu chiến đội các đội viên thân kinh bách chiến kiến thức uyên bác. Hiện tại ngẫm lại vẫn cứ không chịu nổi trên người bò lên nổi da gà đâu, Hầu Dĩnh đưa bọn họ phản. Ứng thu hết đáy mắt, hắn ở thích ứng chính mình thay đổi. Cũng muốn cho bọn họ chậm rãi thói quen thân là tang thi chính mình. Cho nên rất nhiều chuyện hắn đều làm lại tàn nhẫn lại tuyệt. Đưa bọn họ tâm lý phòng tuyến kéo cao, Hầu Dĩnh mới có thể đối bọn họ thừa nhận năng lực yên tâm. Tương lai bất luận phát sinh cái dạng gì tình huống, bọn họ đều có thể đủ đối mặt thanh thanh giọng nói. Hầu Dĩnh mở miệng nói, như thế nào sống lại tang thi? Lòng ta đã có đại khái tiến hóa, Hầu Dĩnh đem ý nghĩ của chính mình từ từ kể ra, đem chính mình định. Vị xoay chuyển sau, Hầu Dĩnh đối tang thi virus cảm quan liền trở nên thực trắng ra. Đây là sở hữu tang thi bản năng, bởi vậy hắn cũng không khó phát hiện tang thi sống lại mấu chốt. Cũng rõ ràng tang thi sống lại lối tắt tang thi virus tựa như vi khuẩn giống nhau. Ở cái này trong hoàn cảnh có mặt khắp nơi, dị năng giả tuyến thể chung sở hàm kháng thể có thể ở trình độ nhất định thượng bảo hộ các ngươi. Không chịu cảm nhiễm, nếu vẫn luôn ở vào vô khuẩn hoàn cảnh, tuyến thể cũng sẽ bởi vậy héo rút, tuyến tố không hề sinh động, cho nên các ngươi cũng vô pháp thoát khỏi cái này hoàn cảnh. Đến nỗi tang thi sống lại, kỳ thật nói đúng ra không thể nói là sống lại. Bởi vì tang thi mất đi tang thi tinh hạch cũng không đại biểu chân trình ý nghĩa thượng từ. Vong, tang thi năng lượng từ tang thi virus nảy sinh. Bọn họ sinh mệnh triệu chứng cũng là như thế. Tang thi tinh hạch là năng lượng thể cụ hóa cùng kết tinh. Tang thi diễn sinh ra dị năng, phát huy dị năng, đều nguyên tại đây, mất đi tang thi tinh hạch tương đương với tước đoạt bọn họ dị năng. Liên cùng dị năng giả đào đi tuyến thể giống nhau. Ngô, nói như vậy lên, bị móc xuống tuyến thể dị năng giả nếu thỏa đáng mà tiếp xúc tang thi virus nói vẫn là có nhất định. Hy vọng trọng tố tuyến thể. Trở lại chuyện chính, tóm lại, tang thi một lần nữa ngưng tụ tinh hạch mấu chốt cũng ở chỗ tang thi virus. Càng nhiều càng tốt, cho nên... Không có so tang thi không thành càng thích hợp tang thi sống lại địa phương, Hầu Dĩnh nói dừng một chút, bất quá tang thi không thành không thích hợp dị năng giả lâu đãi. Tuy rằng các ngươi đã là lục cấp dị năng giả, đãi lâu rồi cũng có bị cảm nhiễm nguy hiểm mơ siêu ta, không chờ hắn nói xong. Kiều đại giã liền ra tiếng phản đối nói, Hầu ca, ngươi đừng nghĩ một người lưu tại tang thi không thành hành động. Ta khẳng định muốn đi theo ngươi, đừng nghĩ ném rớt chúng ta a. Thấy những người khác muốn đi theo phụ họa, Hầu Dĩnh cười vẫy vẫy tay, ai nói ta muốn bỏ xuống các ngươi. Tang thi không thành hoàn cảnh là có thể mô phỏng, chỉ là muốn háo điểm công phu mà thôi. Chúng ta chọn một cái hảo địa phương, rời xa căn cứ hoạt động phạm vi, miễn cho xuất hiện tiết lộ tình huống không hảo thu thập nghe hắn nói như vậy. Đại gia mới yên lòng, Lưu Chiêm, Hầu ca đã có lựa chọn sao? Hầu Dĩnh gật đầu, nếu chúng ta tới nơi này, liền hướng trong núi đi, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Bước tiếp theo kế hoạch lại nói, mọi người đều không có phản đối, ven đường. Hướng tây bắc phương hướng vào núi sâu, xanh tươi tốt thảm thực vật ở bạo vũ cuồng phong trung vẫn cứ lộ ra một cổ tươi sống sinh mệnh. Lực. Chúng nó an an tĩnh tĩnh, cũng không có bị xe thanh sở kinh động, Hầu Dĩnh ghé vào Lý Hiên Viên bên tai thấp giọng nói. Chờ ngày mai chúng ta cùng nhau vào núi. Nói không chừng có thể làm Song Sinh Dung ăn một đốn cơm no đâu, lúc trước Song Sinh Dung tụ thân. Là thực vật biến dị, hấp thu dị năng công kích cùng phản công cũng không chịu dị năng cấp bậc mạnh yếu hạn chế. Mộc Tâm bị Lý Hiên Viên hấp thu lúc sau năng lực liền theo Lý Hiên Viên bản thân dị năng thực lực. Mà định rồi, Hầu Dĩnh nghĩ thầm, đem Song Sinh Dung Mộc Tâm uy no rồi. Nói không chừng còn có thể làm Lý Hiên Viên cấp bậc nâng cao một bước, hắn ngóng trông Lý Hiên Viên hảo, tổng đối với hắn dị năng hiện trạng không hài lòng, nghĩ mọi cách cho hắn tăng lên. Lý Hiên Viên từ rậm rạp trình tự số hiệu chung ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn hắn một cái, một câu đều chưa từng nói. Hầu Dĩnh lại trong lòng cả kinh, hắn ánh mắt nói cho Hầu Dĩnh. Hắn xem thấu Hầu Dĩnh trong lòng nhất ẩn nấp ý tưởng, Hầu Dĩnh vì cái gì vội vàng mà hy vọng Lý Hiên Viên dị năng có thể cùng chính mình sánh vai đâu. Trừ bỏ hắn thân là ái nhân một chút tư tâm ở ngoài. Làm sao không phải ôm một ngày kia nếu thật sự tới rồi chính mình chôn vùi thời khắc. Có một người có thể chế phục hắn, thậm chí, giết chết hắn, liền tính làm không được này đó. Lý Hiên Viên cũng có thể đủ tự bảo vệ mình năng lực, ý nghĩ như vậy Hầu Dĩnh không muốn thừa nhận. Hắn há mồm muốn nói cái gì? Lý Hiên Viên bỗng nhiên quay đầu lại hôn hắn một chút. Hỏi nói, có phải hay không sắp đột phá thấp cấp? Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, ngay sau đó cười cong đôi mắt. Ta còn tưởng cho ngươi một kinh hỉ đâu, từ phát hiện tang thi tinh hạch bí ẩn lúc sau. Hầu Dĩnh tự nhiên cũng biết chính mình thăng cấp chi lộ khiếm khuyết chính là cái gì. So với mặt khác tang thi mà nói, hắn tương đương với là ở vô khuẩn hoàn cảnh hạ lớn lên. Trong cơ thể tang thi virus chỉ là ở một cái thung lũng giá trị. Nếu không phải hắn vẫn luôn không thiếu tinh hạch nói, muốn thăng cấp thật là xa xa không hẹn hiện tại hắn. Thoáng nhiều tiếp xúc một chút tang thi virus. Liền cũng đủ hắn đột phá, sở dĩ thả chậm bước đi. Là bởi vì hắn thực lòng tham, ý đồ ở cái này thích ứng trong quá trình chủ đạo tang thi virus. Khống chế nó, làm nó thần phục ở chính mình khống chế dưới, đây cũng là hắn vì cái gì đối kia chỉ ngũ hành chí lực. Tang thi xuống tay nguyên nhân, nó sống lại quá trình không thể nghi ngờ là Hầu Dĩnh hiểu biết nắm. Giữ tang thi virus một đại tham khảo. Mà nó mỗi một lần dị năng cấp bậc thăng cấp cùng tinh hạch chuyển biến. Cũng đem cấp Hầu Dĩnh hiện ra tang thi virus chân thật hình thái. Không có so cái này càng tốt hiểu biết tang thi virus cơ hội, Lý Hiên Viên nghe xong hắn ý tưởng. Ở trên bàn phím căng thẳng tay thu hồi, ông trụ Hầu Dĩnh, sau một lúc lâu, thấp giọng cười nói, ta duy trì ngươi, Hầu Dĩnh luôn là làm hắn kính nể. Hắn bình tĩnh vững vàng, chỉ sợ là Lý Hiên Viên cả đời này đều học không đến. Thử hỏi có ai có thể ở chính mình trở thành dị loại. Trở thành tang thi dưới tình huống còn có thể như thế bình tĩnh phân tích. Tìm ra đối chính mình có lợi nhất sinh tồn phương thức. Hầu Dĩnh chưa bao giờ hướng vận mệnh thỏa hiệp. Hắn có dã tâm, có năng lực, cũng đủ quyết đoán. Hắn muốn chinh phục tang thi virus mà Lý Hiên Viên tin tưởng. Hắn nhất định có thể làm được ở Lý Hầu chiến đội xe lửa xuyên qua sơn thể thâm nhập núi non chung. Thời điểm, Trường Giang căn cứ Thường Hồng rốt cuộc tìm được rồi một ít bọn họ hành động dấu vết để lại thầm. Húc, tang thi không thành, ngươi xác định bọn họ là ở chỗ này. Bất quá, Thường Hồng ngươi hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút. Ngươi vì cái gì muốn đuổi theo bọn họ không bỏ. Chúng ta trước mắt quan trọng nhất chẳng lẽ không phải đem căn cứ một lần nữa xây dựng lên sao? Ngươi có biết hay không? Ngày hôm qua lại bắt được nhiều ít muốn tư chạy ra căn cứ đến cậy nhờ Hoàng Hà căn cứ hoặc là Châu. Giang căn cứ phản đồ. Thường Hồng mượn Hiên Viên Vũ thân phận chi tiện. Ở Hoàng Hà căn cứ dò xét được không ít tin tức. Đặc biệt là trí lực tang thi tồn tại. Bất quá, trí lực tang thi tính cái gì? Nàng chân chính cảm thấy hứng thú chính là Hầu Dĩnh, nàng trong lòng là cái gì tính toán không có người biết. nàng cũng không tính toán cùng Thẩm Húc giao lưu điểm này. Nhìn chằm chằm bản đồ nhìn sau một lúc lâu, Thường Hồng mới hơi hơi mỉm cười nói, có phản đồ vô tư mà cho chúng ta cung cấp tuyến tố tiêu bản. Không phải thực hảo sao? Gấp cái gì, chương 197 Kỳ Sơn Sùng Tuấn. Gập ghềnh nhân tạo con đường nhân núi đất sạt lở mà báo hỏng. Nhưng này cũng không thể ngăn trở xe lửa Huyền Phù đi tới nện bước tuyển định lâm thời đóng quân. Điểm, mát lạnh không khí hỗn tạp bùn đất khí vị, màn mưa sau đỉnh bạt xanh ngát, đều bị làm người cảm giác mới mẻ. Hầu Dĩnh mang đội tu sửa hai tòa giản dị rắn chắc phòng thí nghiệm. Lâm thời đóng quân mà ở sơn thể bồn địa, địa thế bình thản trống trải, từ phía núi vây quanh, tại đây loại thổ địa phân công không tiêu tiền địa phương. Hầu Dĩnh thực không khách khí mà đem hai cái phòng thí nghiệm kiến rất lớn. Chẳng sợ bọn họ hiện tại chỉ bắt được hai chỉ trí lực tang thi cấp ngũ hành tang thi dùng kia gian. Phòng thí nghiệm Hầu Dĩnh tạo dị thương cẩn thận. Ngụy trang tang thi không thành nói trắng ra là đơn giản chính là tang thi virus cường nhét vào tới. Vô pháp khuếch tán địa phương. Một khi tiết lộ ai đều nói không hảo sẽ có cái dạng nào hậu quả, mà này gian phòng thí nghiệm. Hắn không tính toán làm người thứ hai tiến vào. Bởi vậy ở Lý Đông kiến nghị ở hai tòa phòng thí nghiệm trung kiến phòng vũ liên tiếp thông đạo thời. Điểm hắn không chút do dự cự tuyệt bởi vì Hầu Dĩnh trước đây mượn dùng đội viên dị năng thường. Xuyên duyên cớ, các hạng dị năng kỹ năng thuần thục độ đã sớm soát mãn. Hiện tại dùng thất cấp thổ hệ cùng kim hệ dị năng hiệp trợ kiến tạo phòng thí nghiệm. Tiến triển phi thường mau, ánh nắng biến mất phía trước, hai tòa phòng thí nghiệm liền lạc thành. Thực nghiệm thiết bị cùng tương ứng thiết bị còn có kia hai chỉ trí lực tang thi cũng bị thích đáng. An trí ở bên trong, đệ tam tiết nghiên cứu thùng xe tắc chuyển rời đến tinh thần tang thi nơi phòng. Thí nghiệm nội, vội NBSP, Trần Mặc Vân thần sắc hoảng loạn nhìn trước mặt cái này hung thần ác sát nam nhân. Không biết nên làm thế nào cho phải, Trần Thúc ở hắn trong ấn tượng. Là người một nhà trụ cột, mà lúc này... Cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, lại bị một cổ không biết từ đâu mà đến lực lượng. Đả kích đến chật vật bất kham ơ siêu người ở lực lượng cường đại trước mặt. Luôn là sẽ theo bản năng lựa chọn phục tùng, sau lại. Trần Thúc không có đi lại cùng bọn hắn cái cọ, đem trong túi kia một sấp mềm sụp sụp tiền giấy móc ra tới. Ấn ở trên bàn, lão bản nương tiếp nhận tiền, ghét bỏ nhìn thoáng qua nói. Sách. Còn đều là một mao, ai, tính tính, nàng phất phất tay, liếc Trần Mặc Vân ra hai liếc mắt một cái, như vậy cùng xua đuổi hai điều cẩu vô dị, chạy nhanh lăn một bên đi thôi, rời đi thời điểm. Trần Mặc Vân trộm liếc liếc mắt một cái Trần Thúc mặt, loáng thoáng thấy hắn hốc mắt có nước mắt ở đảo quanh, sau lại hai người xám xịt đi rồi vài cây em. Mới từ huyện thành trở về nhà, buổi tối Trần Mặc Vân đối với ánh đèn. Dùng sắc nhọn châm đâm thủng trên chân trong suốt đại thủy phao. Một bên hồng con mắt, một bên âm thầm tưởng ta về sau nhất định phải tránh rất nhiều tiền. Làm Trần Thúc quá tốt nhất nhật tử ta về sau nhất định phải làm đại gia. Đều để mắt chúng ta, muốn cho bọn họ biết, chúng ta người nghèo, cũng là có máu có thịt người. Chúng ta cũng là có tôn nghiêm người, ngày đó, hắn bỗng nhiên ở trong một đêm lớn lên, minh bạch một cái tàn khốc chân tướng, tiền tài tuy rằng cũng không thể mua được hết thảy, nhưng là lại có thể thắng được người mặt ngoài tôn kính, rốt cuộc ngao tới rồi Trần Mặc Vân vào đại. Học, hắn mỗi lần nghỉ về nhà, tổng hội rút ra thời gian bồi Trần Thúc uống rượu, ra hai đều thực trầm mặc. Nửa câu lời nói đều không có, ra hai ngồi ở tiểu viện từ. Cũ xưa radio phóng rất có niên đại cảm ca. Hết chương.